Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221 Tuyết Linh Đan. Phượng Khinh Ngữ một tiếng, mở to mắt, ân, Hiên Viên Ly đêm mới ngồi vào mép giường, Long Vùng Ách Tăng ra thiện phòng, là, Long Một, đưa Ách Tăng, Hiên Viên Ly đêm cúi đầu nhìn trong tay dược bình. Ách Tăng gật đầu, tỏ vẻ đem dược đưa cho Hiên Viên Ly muộn rồi. Ách Tăng nói, hắn không biết thí chủ bệnh là cái gì nguyên nhân, nhưng là kia thuốc viên chính là giảm bớt, mỗi cách 5 ngày dùng một cái. Thí chủ hẳn là sẽ hảo rất nhiều, Ách Tăng lắc đầu. Sau đó lại đánh ra liên tiếp thủ thế. Hiên Viên Ly đêm từ bên trong đảo ra một cái thuốc viên uy tiến Phượng Khinh Ngữ trong miệng. Mới đứng dậy nhìn Ách Tăng. Ta nương tử thân thể rốt cuộc có gì vấn đề? Ách Tăng đem trong tay dược bình giao cho Hiên Viên Ly đêm monster. Hiên Viên Ly đêm không hiểu y. Thuật, vô pháp phân rõ dược hay không an toàn. Chỉ có thể chính mình nếm lúc sau mới vì cấp Phượng Khinh Ngữ ăn. Uy tiến miệng mình, đợi trong chốc lát mới nói. Dược cho ta tới uy, Hiên Viên Ly đêm tiếp nhận. Hiên Viên Ly đêm tiếp nhận Ách Tăng trong tay thuốc viên. Chậm đã, thì châm xong, lại lấy ra đỏ lên sắc bình sứ, từ bên trong đảo ra tuyết trắng thuốc viên, muốn uy tiến Phượng Khinh Ngữ trong miệng, kia thủ pháp nhìn nhưng thật ra thập phần thành thạo, vì Phượng Khinh Ngữ thì cho mần đi. Ách Tăng gật gật đầu, từ hắn lấy lại đây túi lấy ra một bộ ngân cho mần đi, bất quá vì nương tử thân thể liền nhạt quan. Trọng nói, mới đầu là hôn mê. Mới vừa rồi hộc máu lúc sau liền hôn mê, đối với một cái không quen thuộc người. Hiên Viên Ly đêm đương nhiên sẽ không nói quá nhiều. Ách Tăng nói vị này thí chủ mạch tượng thập phần bình thường. Không có bất luận vấn đề gì. Còn hỏi thí chủ có gì bệnh trạng, tiểu hòa thượng lập tức đem Ách Tăng ý tứ truyền đạt cấp Hiên. Viên Ly đêm monster cấp Phượng Khinh Ngữ đem mạch, lại nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ mặt. Xoay người đối với Hiên Viên Ly đêm điệu bộ, nhìn qua đã tuổi 50, trên tay che kín nếp nhăn, bất quá động tác lại thập phần nhanh nhẹn, ánh mắt lại ở đánh giá trước mắt Ách Tăng. Hiên Viên Ly đêm gật đầu, đúng là, một bên tiểu hòa thượng lập tức nói, Ách Tăng nói là phải cho vị này thí chủ trị liệu sao? Ách Tăng đi vào tới, chỉ vào trên giường người hướng Hiên Viên Ly đêm đánh một cái thủ thế. Ách Tăng một thân màu xám tăng bào, bởi vì bên ngoài rơi xuống vũ, tăng bào vạt áo đều bị nước mưa tẩm ướt, trên chân giày vải cũng dính vào rất nhiều lầy lội, bất quá Ách Tăng sẽ không nói, chỉ có thể mang theo một cái hiểu hắn thủ thế tiểu hòa thượng lại đây. Ra, vị này chính là Hàn Linh trong chùa Ách Tăng, y thuật rất là lợi hại, Long vừa ra khỏi cửa thời điểm liền hỏi một cái tiểu hòa thượng. Dưới chân núi nhưng có y thuật cao minh đại phu, nhưng tiểu hòa thượng nói cho hắn, trong chùa Ách Tăng y thuật liền thập phần lợi hại, một già một trẻ, mặt sau đi theo hai cái hòa thượng, Long Một thực mau trở lại, âm trầm thanh âm ở phòng trong vang lên, phảng phất đến từ địa ngục, nương tử, người đã nói muốn vĩnh viễn ở vi phu bên người, nếu là nương tử nuốt lời. Vi phu liền tính là hỗn thiên diệt mà cũng vừa ngươi đưa tới vi phu bên người. Hiên Viên Ly đêm canh giữ ở mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc Phượng Khinh Ngữ. Đau lòng đến như là người khác dùng đao ở xẻo, Long Một cũng biết hiện tại một khắc cũng trì hoãn không được. Nam Cung Sầm còn ở biệt viện, hiện tại chạy tới phòng trừng cũng yêu cầu hai cái canh giờ. Chỉ có thể làm Long Một trước hết mời chân núi đại phu. Mau đi thỉnh đại phu. Nhìn đến trước mắt một màn. Trong lòng cũng kinh ngạc. Nhìn Hiên Viên Ly đêm. Hoàng hậu nương nương nàng. Long Một mở cửa đi đến. Long Một. Hiên Viên Ly đêm tâm đột nhiên nắm lên. Phía trước nương tử cũng chỉ là tự nhiên hôn mê. Hiện tại đã bắt đầu hộc máu cùng hôn mê. Phượng Khinh Ngữ một búng máu phun ra tới sẽ lúc sau liền ngất xỉu. Nương tử, rốt cuộc nhịn không được, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống tới, nhiễm hồng trước ngực váy áo. Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường, ấn đường một túc, một cổ mãnh liệt cảm giác nảy lên tới. Hiên Viên Ly đêm dừng lại bước chân, Vi Phu đem Nam Cung Sầm tìm tới, Hiên Viên Ly đêm vừa mới chuẩn bị xoay người đã bị Phượng Khinh Ngữ ngăn trở, tìm hắn tới cũng vô dụng, ta chính mình đều nhìn không ra cái gì. Hắn tới cũng không thay đổi được gì, bên ngoài còn rơi xuống mưa to. Hiên Viên Ly đêm tâm tình càng thêm tối tăm, đem Phượng Khinh Ngữ ôm đến trên giường. Tại sao lại như vậy? Chính là mạch tượng thượng biểu hiện như cũ là thân thể cái gì vấn đề cũng không có. Phượng Khinh Ngữ duỗi tay đáp ở trên cổ tay, nàng đều hộc máu, tóm lại có thể tra ra chút cái gì. Hiên Viên Ly đêm thở dài một hơi, như là không thể nề hà. Kỳ thật, nàng hiện tại đầu còn có chút vựng, trước mắt đều là chút hư hoảng bóng dáng. Mím môi, Phượng Khinh Ngữ mới nói, không có, mới vừa rồi là lần đầu tiên, ta cũng không biết sao lại thế này, hắn đều kêu nàng tên. Nhất định là khó thở, không cần xem cũng biết hắn giờ phút này sắc mặt nhất định thập phần khó coi. Phượng Khinh Ngữ hiện tại có chút không dám ngẩng đầu đi xem hắn. Vì sao phải gạt vi phu? Thanh âm không giống phía trước như vậy ôn nhu, mà là hóa thành lạnh băng. Như vậy đã bao lâu? Phượng Khinh Ngữ, ngươi có phải hay không vẫn luôn liền gạt ta? Hiên Viên Ly đêm được đến chính mình muốn đáp án, hơi chút tối lui một chút, nhìn Phượng Khinh Ngữ, màu nâu con ngươi mang theo ngập trời tức giận, như là muốn đem nàng nuốt sống. Phượng Khinh Ngữ nội tâm cười khổ một chút, thật là cái gì cũng giấu không được, điểm điểm mùi máu tươi ở hai người trong miệng lan tràn. Hiên Viên Ly đêm bỗng nhiên cúi người, cánh môi đã hướng Phượng Khinh Ngữ đè ép lại đây, môi lưỡi cường thế để tiến nàng môi chung, cầu cuốn lấy nàng cái lưỡi. Phượng Khinh Ngữ cười lắc đầu, ta không có việc gì, bất quá chính là, ngô. Hiên Viên Ly đêm nhận thấy được thần sắc của nàng có gì, cúi đầu hỏi, làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái, mày lại là ức chế không được nhíu lại. Phượng Khinh Ngữ cố nén đem yết hầu trung tanh ngọt nuốt xuống đi. Hết chương.